Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Trong văn phòng, Trần Tử Nhĩ nói, nhanh tin chắc chắn sẽ không là ta đầu tư cuối cùng một nhà internet công ty. Cùng nó ta khắp nơi đi tìm bọn họ, không bằng để cho bọn họ tới tìm ta. Sử Ương Thanh nghe xong cũng đại khái hiểu, bộ phận lộ ra ánh sáng, bộ phận bí ẩn, nguyên do, nàng có một ít nhân mạch, hỏi, cần giúp ngươi liên hệ tòa báo người sao? Này cũng không cần, Trần Tử Nhĩ cười nói, nhanh tin võng bổn thân không phải liền là một loại truyền thông con đường sao? Internet lúc này vẫn là tân sinh sự vật. Đặt ở trên mạng mặc dù bị chúng không bằng báo chí cùng TV nhiều, nhưng là tính nhắm vào mạnh, để rất nhiều cái vốn không hiểu rõ máy tính người vẻn vẹn ghen tị ta kiếm bộn rồi một bút. Cái này nào có cái gì ý tứ? Sử Ương Thanh trầm mặc, nàng đúng là trong lòng khâm phục, người này luôn luôn có thể theo phân loạn đầu sợi bên trong bắt lấy mấu chốt nhất cái kia mấy cây. Nhưng là nàng cũng không phải là ăn chay, có một sợi dây nàng lần này sẽ bắt lấy, lần sau ngươi phải mang theo ta. Trần Tử Nhĩ nói, về sau đầu tư ta sẽ lấy Thịnh Thế đầu tư danh nghĩa đến vận hành, ngươi chiếm hữu công ty cổ phần, tự nhiên sẽ không lọt ngươi. Lần này trước hết quên đi thôi. Bất quá nói đến, ngươi đòi tiền làm cái gì? Nữ nhân chỗ tiêu tiền rất nhiều. Có càng nhiều tiền, ta liền có thể mua càng nhiều hạ nại ngươi. Địch áo, đừng nói mấy trăm vạn đô la. Ngươi cho ta 1 tỷ ta cũng cho ngươi bỏ ra. Trần Tử Nhĩ biểu thị chịu phục. Vì lẽ đó có cái từ gọi bại gia đàn bà. Sử Ương Thanh sắc mặt bình tĩnh. Nói, bất quá làm thương nghiệp vẫn là phải chân thật đem xí nghiệp làm tốt. Pudding hiện tại tình thế rất tốt. Cái này so cược ánh mắt thiên sứ đầu tư càng khiến người ta cảm thấy an tâm. Cửa hàng đột phá 100 nhà sao? Trần Tử Nhĩ hỏi. Nàng gật đầu, không, gần như chỉ ở Thâm Hàng cùng Vưu Long hai khu. Hiện tại ngay tại hướng toàn bộ Trung Hải thành khu khuếch trương. Ta chế định một cái mô bản, có cái này mô bản về sau mở một nhà tiệm mới liền đơn giản nhiều. Hiệu suất cũng cao hơn, mà lại vì phối hợp sang năm gia nhập liên minh chính sách, ta chuẩn bị tung ra quảng cáo tuyên truyền Pudding nhãn hiệu. Xây dựng tốt Pudding danh tiếng, có cái này mới có người nguyện ý gia nhập liên minh. Trần Tử Nhĩ một mực là yên tâm Sử Ương Thanh quản lý cùng sách lược, nó thực hiện tại theo Pudding cửa hàng giá rẻ càng ngày càng nhiều xuất hiện tại thành thị các ngõ ngách, bản thân cái này chính là một loại tuyên truyền, nhưng quảng cáo vẫn phải làm, cái này không có sai. Rượu lại hương cũng sợ ngõ nhỏ sâu, mở rộng phí hẳn là hoa, những này Sử Ương Thanh đều có thể xử lý tốt. Sử Tổng có Sử Tổng sự tình, hắn cũng có mình sự tình, hôm nay cùng Điêu Diệc Kiệt đã nói xong đi chỗ của hắn một chuyến. Mà lại Trần Tử Nhĩ cũng nhìn thấy Hàn Tiểu Quân tới làm. Tỷ tỷ của hắn cũng quay trở về Trung Hải, cũng không biết hiện tại trạng thái như thế nào. Hắn nghĩ đến chậm chút thời điểm gọi điện thoại hỏi một chút. Buổi chiều hắn lại trở về trường học một chuyến. Vương giáo sư hỏi thăm lần trước xin nhờ chuyện của hắn. Điều tra kết quả cũng làm ra. Trần Tử Nhĩ hơi sửa sang lại một cái giao cho hắn. Về sau hắn đi xem một chút Thịnh Thiền Dư, biết được tranh tài thời gian ngay tại đầu tháng 10. Hiện tại các nàng đều rất khẩn trương. Xong việc về sau, Trần Tử Nhĩ đi đón một người, đệ đệ của hắn Trần Tử Thắng. Công ty sửa chữa sự tình kéo rất lâu. Pudding có một cái trang trí đoàn đội tại treo. Mấy tháng trước Sử Ương Thanh vừa muốn đem bộ phận này bao bên ngoài ra ngoài. Lúc ấy cho Trần Tử Nhĩ lấy, ta có an bài khác, cho chậm trễ. Hiện tại thời gian đã lâu như vậy, cái này, an bài, còn không có đâu. Trợ giúp Trần Tử Thắng làm công ty, cái này an bài hắn nhất định sẽ chứng thực. Một mặt là người trong nhà, một phương diện khác, đây cũng là một cọc có thể thu hoạch đại lượng lợi nhuận sinh ý. Hắn cùng tiền không có thù. Cuối cùng, chờ cái này độc lập với hắn hiện hữu sự nghiệp công ty hơi có quy mô về sau. Lại có cái gì thân bằng hảo hữu tìm đến hắn, không tiện mở miệng cự tuyệt, tất cả đều ném tới cái công ty này bên trong đi. Đừng bảo là cái gì vì sự nghiệp lục thân không nhận. Trần Tử Nhĩ một nhà từ nhỏ đến lớn, cũng nhận qua người khác ân huệ, đi qua qua nghèo thời gian thời điểm, có phải là cũng có hảo tâm thân thích trợ giúp qua nhà bọn hắn. Hiện tại những người này quay đầu hy vọng ngươi trợ giúp hắn. Người này làm sao nói? Thật muốn là một cái một điểm nhân tình vị đều không có, chỉ có nhân dân tệ lão bản sao? Trần Tử Nhĩ không cần. Vì lẽ đó hắn toàn lực ủng hộ Trần Tử Thắng. Hiện tại cho Tử Thắng quen thuộc ngành nghề thời gian rất ngắn. Bất quá văn phòng loại sự tình này ai cũng không phải quen thuộc tất cả sáo lộ lại đi làm. Tất cả mọi người là theo không làm lên, tại phạm sai lầm bên trong tiến bộ, chỉ cần không được bước nhanh chân tử dắt chứng là được. Trần Tử Nhĩ đến cách Thái Gia vườn thời điểm, Tử Thắng cũng mới vừa đến nhà, hắn sơn đầy người, mái tóc màu đen bởi vì dính đầy trang trí cho thành, đều cho nhuộm thành màu xám trắng, trên mặt cũng rất bẩn, ăn mặc màu lam quần áo lao động. Nhìn xem như cái tiểu lão đầu, một tháng này, xem như để hắn chịu không ít khổ, chủ yếu bận bịu đều là mới pudding cửa hàng trang trí. Hắn một mực liền làm công việc này, bây giờ liền pudding cửa hàng giá rẻ trang trí. Hắn tối thiểu là quen thuộc bộ phận, Tử Thắng dùng ống tay áo xoa xoa cái mũi, hai con tay bẩn lơ lửng giữa không trung, chỗ nào cũng không dám thả. Ta vừa tới nhà, còn chưa kịp tẩy. Trần Tử Nhĩ hỏi, làm thêm giờ? Tử Thắng trả lời nói, tăng ca là trạng thái bình thường. Việc giống làm không hết. Một nhà tiếp lấy một nhà trang trí. Nhanh đi tắm một cái đi. Nắm chặt thời gian, qua 20 phút, hắn mới chuẩn bị cho tốt. Trần Tử Nhĩ thì ở bên ngoài cùng Hà Tình trò chuyện. Tử Thắng đối Hà Tình nói, ta đi ra ngoài một chuyến, ban đêm trở về, chính ngươi làm ăn chút gì. Hà Tình nghe lời nói, tốt. Sau đó đưa mắt nhìn hai người rời đi. Trên xe, Trần Tử Thắng hỏi, chúng ta đây là đi gặp ai? Thấy một cái làm trang trí người trong nghề. Trần Tử Nhĩ đơn giản trả lời một cái. Lại hỏi, tam thúc để ngươi đến Trung Hải tìm ta. Kết quả ta mỗi ngày an bài cho ngươi tại công trường hiện trường. Có hay không phàn nàn? Đối với Trần Tử Nhĩ người mà nói, đây không phải rất khó nghĩ tới điểm. Ở nhà người, tại Tử Thắng cùng vợ của hắn Hà Tình xem ra. Hắn là lão bản, Tử Thắng là đệ đệ của ngươi. Cho cái gì làm việc không được? Không phải để hắn ăn khổ nhiều như vậy. Trước đó là cho hắn vẽ một chương bánh nướng. Nhưng loại vật này sẽ theo thời gian tan biến mà trở nên càng ngày càng không có lực lượng. Bọn hắn sẽ nghĩ ngươi đến cùng mấy cái ý tứ. Trần Tử Thắng nói, bị đốc công mắng, cảm thấy đặc biệt biệt khuất thời điểm sẽ phàn nàn. Cũng sẽ rất hờn dỗi nghĩ ông đây mặc kệ. Chẳng qua nếu như ta thật làm như vậy, liền lại sẽ nghĩ tới không biết nên như thế nào hướng ngươi bàn giao. Mà lại ta cũng biết nếu như ta không hiểu nghề này, cho ta cái lão bản làm, ta cũng làm không tốt. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu, hắn nói hoàn toàn chính xác, thực giống như là nói thật. Túi kia đốc công người có thể làm thật sao? Trần Tử Thắng gật đầu, ta đây hẳn là có thể thử một chút. Trần Tử Nhĩ liếc mắt nhìn hắn, thật, chỉ chứa sữa pudding, khẳng định không có vấn đề à? Theo pudding cửa hàng giá rẻ bắt đầu làm lên, cũng là Trần Tử Nhĩ dự định, đây là rất ổn thỏa biện pháp. Trần Tử Thắng lại hỏi, ca, chúng ta tại sao phải hợp tác với người khác? Ta mang cái trang trí đổi, tiếp chuyện của ngươi, cái này đủ rồi, làm gì không phải đem tiền kiếm phân cho người khác một điểm. Trần Tử Nhĩ nói, cùng chung lợi ích là sinh ý trên trận lời lẽ chí lý. Muốn ăn một mình cuối cùng thường thường đều chết đói. Cái kia cũng không cần chủ động đem tiền, hướng người khác túi đưa a. Trần Tử Nhĩ hỏi hắn, chẳng lẽ người nghĩ cả một đời chỉ chứa sửa pudding cửa hàng giá rẻ? Cái này không được sao? Cái này đương nhiên không được. Tờ đơn tiếp như thế không áp lực, cuối cùng còn không phải lừa gạt liền đi qua rồi. Cái này cùng hố không được hố huynh đệ không quan hệ. Hắn tin tưởng Tử Thắng sẽ nghiêm túc hoàn thành. Có thể những cái kia một tuyến các công nhân sẽ có lười biếng tư tưởng. Đây là không ngăn cản được. Sử Ương Thanh vẫn nghĩ đem bộ phận này bao bên ngoài. Cũng là nghĩ tại tất cả trang trí nội thất sửa công ty cạnh tranh xuống thu hoạch được càng có lợi. Hơn tại cửa hàng giá rẻ phương án. Trần Tử Nhĩ nói, mới trang trí công ty sẽ độc lập với ta hiện tại bất luận cái gì một công ty. Ngay từ đầu ta sẽ vô điều kiện đem việc đều cho ngươi. Nhưng là ngươi phải nhanh một chút có độc lập sinh tồn năng lực. Pudding cửa hàng giá rẻ việc sẽ không một mực đưa cho ngươi. Bởi vì cửa hàng giá rẻ bản thân cũng đứng trước cạnh tranh. Nàng cũng sẽ tại cạnh tranh bên trong cầu biến. Đây cũng là nhất định phải mang lên Điêu Diệc Kiệt. Nguyên nhân, bởi vì nói đến, hai người bọn họ một cái là nhà lý luận, một cái là gà mờ thực tiễn người. Chỉ có Điêu Diệc Kiệt chân chính làm qua, mà lại làm thành công, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.